Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Thảo Nguyên Ma Thần. Sáng như tuyết, đao quang phản chiếu mặt người sắc một mảnh nhợt nhạt. Từ nhỏ đến lớn đều tại trên lưng ngựa sinh hoạt thảo nguyên dân tộc người mượn mã lực. Cả người giống như cùng ngựa liên thành một thể. Theo chiến mã nâng lên hạ xuống, thật dài loan đao, một vệt đao quang tại mũi đao lấp lánh. So đao quang càng sáng hơn chính là thiết kỵ binh con mắt. Đáy mắt của hắn chỗ sâu lộ ra thần sắc hưng phấn. Muốn đem trước mặt cái này người Trung Nguyên là một đao chém thành hai khúc. Tựa như trước đó lặp lại qua vô số lần đồng dạng. Đầu lâu cao cao quang lên, máu tươi dâng trào. Nhưng lần này lại xuất sơ hở, trước mặt cái kia tương đối với thảo nguyên dân tộc hơi có vẻ thon dài thân thể không có bởi vì sợ hãi mà run rẩy, ngược lại bình tĩnh đánh đánh một quyền, hèn yếu chống cự, can đảm lắm, nhưng quá mức với mềm. Lao vụt chiến mã từ phi nước đại trạng thái dưới bị tại chỗ đánh ngừng. Đột nhiên xuất hiện to lớn lực trùng kích, tất cả đều xung kích tại thiết lang binh trên thân. Để vị này thân kinh bách chiến chiến sĩ trực tiếp bay ra ngoài. Bành một tiếng đập xuống đất, đáng sợ lực trùng kích khiến hắn toàn thân đều giống như đứt gãy. Căn bản thẳng không đứng dậy tới, không chờ hắn từ đột nhiên xuất hiện kịch biến bên trong kịp phản ứng. Một thanh trường đao từ hắn áo giáp trong khe hở xuyên qua, bôi qua cổ họng của hắn, mang đi tính mạng của hắn. Giang Chỉ Vi đồng dạng trơn tru, thân thể một thấp liền né qua từ trên lưng ngựa đập tới tới loan đao. Trở tay một kiếm liền đem thiết lang binh đâm ở dưới ngựa. Mặc dù không có Đường Huyền Minh biểu hiện như vậy bạo lực, như vậy xung kích ánh mắt, nhưng lại có một loại nhẹ nhàng đẹp. Mau một chút đi trên núi đi. Tâm Tịch đại sư có thể bị Đoá Nhi sát xem là đại địch. Thực lực nhất định không phải tầm thường. Leo núi, nhìn xem có hay không cơ hội đem Đoá Nhi sát chém giết. Đường Huyền Minh không tránh không né. Cả người như là mũi tên giống nhau bình thẳng xông về phía trước. Sở hữu thiết kỵ binh tại hắn cái kia thường thường không có gì lạ nắm đấm trước mặt đều thất sắc. Không có một cái có thể ngăn trở hắn một quyền, lấy một đoàn người võ lực, thiết lang binh cũng không có đối bọn hắn tạo thành quá nhiều trở ngại. Rất nhanh liền giết vào thiếu lâm bên trong, trong rừng tung bay lá rụng trong hư không cấu thành một nhóm chữ. Hiển thị rõ lục đạo luân hồi chi chủ xuất quỷ nhập thần. Tiến vào thiếu lâm phạm vi, thủ vững đến một khắc cuối cùng. Trong lúc đó không được thoát ly thiếu lâm tự phạm vi. Lục đạo luân hồi chi chủ đối với tại chúng, ta không có một chút lòng tin a. Trương Viễn Sơn cười nói, vị này trong ngày thường công tử văn nhã trên thân trường bào đều nhiễm lấy máu tươi cùng vũng bùn. Bề ngoài lộ ra chật vật, nhưng y nguyên có một loại ý vị. Tiểu tử không thấy, liên tục giết chóc bên trong. Đám người chẳng biết chẳng hay thất lạc, chỉ có Đường Huyền Minh, Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Mạnh Kỳ, Tề Chính Ngôn 5 người cùng một chỗ. Cái khác luân hồi giả đã chẳng biết tung tích, không quản được nhiều như vậy. Thời khắc thế này có thể tự vệ liền đã A-di-đà Phật. Chính là tiện tay có thể cứu cái khác người, mới Mạnh Kỳ là không ngại hoa một chút công sức. Hiện tại loại nguy cơ này thời khắc, Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, Mạnh Kỳ trong lòng liền sẽ không có loại kia thành mẫu tâm tư. Dọc theo đường núi hướng lên, thi thể càng phát ra nhiều hơn, đã có giang hồ hiệp sĩ, cũng có thiết lang binh thi thể, thiếu lâm tăng chúng thi thể cũng không ít, 5 người cũng không thèm để ý, chỉ là cắm đầu hướng phía trước hành tàu. Mà khi bọn hắn đi đến một chỗ dốc núi lúc, không tự chủ được dừng lại, đối diện Đoá Nhi sát cùng hắn đại quân cùng hỗn tạp một đoàn giang hồ nhân sĩ chính ở bên kia lạnh. Lùng dò xét thiếu lâm tự, Đường Huyền Minh một số người xuất hiện hấp dẫn Đoá Nhi sát ánh mắt. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Huyền Minh, lạnh lùng nói, còn có tiên thiên, cho dù gió núi lạnh thấu xương, thanh âm của hắn cũng có thể nghe rõ ràng. Hắn quay người cất bước, gồn đãng mây đen theo hắn cùng một chỗ quay đầu. Thái Sơn áp đỉnh giống nhau khí thế đặt ở Mạnh Kỳ đám người trong lòng. Đủ cao bằng một người độc cước đồng nhân bị Đoá Nhi sát luân động. Đáng sợ tiếng xe gió để một đám người biến sắc. Cho dù là tự xưng là trong năm người thực lực mạnh nhất Giang Chỉ Vi cũng đỡ không nổi một kích này. Đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Đường Huyền Minh cười nhạt một tiếng, chân trái tiến tới một bước, vặn eo đưa hông, hữu quyền oanh một chút đánh ra, cùng Đoá Nhi sát cải biến thiên tượng một kích so ra. Đường Huyền Minh một quyền này quá mức với bình thản, Đoá Nhi cười trừ. Hắn từ một kích này bên trong thậm chí không cảm giác được nhiều ít chân khí. Tựa như là một vị người luyện võ tuyệt vọng thời khắc bản năng vung ra một quyền. Kiểu dáng tiêu chuẩn, động tác hoàn mỹ vô khuyết, nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Chết đi, cong, đáng sợ tiếng oanh minh trong hư không vang lên. Ở trong mắt Đoá Nhi sát, cái kia gần như đưa như chết nhân sĩ trung nguyên thế mà đem hắn một kích này đón lấy. Hắn chỉ cảm thấy cái kia dung hợp thiên tượng một kích. Có thể phá diệt sơn phong một kích đầu tiên là hướng phía trước xông lên. Đem người thanh niên kia lực lượng hoàn toàn tách ra. Sau một khắc chính là đánh nát người thanh niên kia lồng ngực. Đánh nát đầu lâu, nhưng cũng chính là tại cái kia một cái chớp mắt. Một cỗ bái không có khó chống chọi lực lượng từ người thanh niên kia trong tay bắn ra. Đem độc cước đồng nhân đánh tới cao cao bắn lên. Hắn thậm chí kém chút cầm không được. Vị này một mực ở trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống Đường Huyền Minh thảo nguyên ma thần cuối cùng quay đầu. Nhìn chằm chằm vị kia đứng ở trước mặt hắn thanh niên. Trong mắt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục với ta, quỳ xuống ở trước mặt ta. Ta có thể để ngươi trở thành thảo nguyên hoàng đế trước mặt gần thứ với nhân vật của ta. Mạnh Kỳ, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Giang Chỉ Vi tay bên trong nguyên bản muốn đưa ra kiếm đều quên. Trương Viễn Sơn ngơ ngác nói, ta đây là hoa mắt sao? Đối kháng chính diện nửa bước ngoại cảnh một kích. Nhân bảng đệ nhất gì bầy cũng không gì hơn cái này đi. Cái này, trên đời thế mà thật sự có nhân vật như vậy. Vẻn vẹn tập võ mấy ngày, liền khiếu huyệt đều không có mở. Dựa vào thiên phú và lĩnh ngộ võ học liền có thể cùng nửa bước ngoại cảnh đối kháng. Mạnh Kỳ cảm, giác hắn luyện võ luyện đến trên thân chó. Tân tân khổ khổ luyện tốt nửa năm, nhưng không sánh được nhân ra một lần khai ngộ. Đường Huyền Minh bình tĩnh đứng tại chỗ. Bằng vào lực lượng hắn là so ra kém nửa bước ngoại cảnh Đoá Nhi sát. Đoá Nhi sát đã có thể dung hợp thiên địa chi lực. Đánh ra thiên địa mênh mông một kích, bằng vào lực lượng của thân thể, Đường Huyền Minh là ở vào hạ phong, nhưng nhiều khi, chiến đấu cũng không phải ai lực lượng mạnh, ai liền vô địch, đóa ngươi xem xét nhìn nhiều Đường Huyền Minh liếc mắt, cái này xem xét, cho dù là thân kinh bách chiến, thấy qua vô số đối thủ hắn cũng không khỏi sững sờ. Trước mặt cái này vị có thể chính diện ngăn trở hắn một kích thanh niên trong cơ thể không có chút nào chân khí lưu chuyển vết tích, cũng không có câu thông trong ngoài, đạt thành tiên thiên, bằng hắn võ đạo thực lực đến quan trắc, nếu không phải Đường Huyền Minh chân chân chính chính chặn hắn một kích, hắn sẽ lấy vì người này là người bình thường. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ trên mặt đất. Nhìn hồi ngươi đi qua tội ác, sau đó đi ba đao sáu động lễ, đem đầu lâu của mình chém xuống, tế điện những chết đi kia vong hồn, ta liền có thể tha thứ tội ác của ngươi. Đoá Nhi sát bá khí, Đường Huyền Minh thì lại lấy bá khí gấp 10 phương thức đánh trả. Mạnh Kỳ bị đoạn văn này cả kinh, trường đao trong tay đều kém chút rơi trên mặt đất. nhìn Đường Huyền Minh ánh mắt như là đang nhìn một vị thần minh. Mặt đối với nửa bước ngoại cảnh còn như thế cứng, như thế mãng, quả thực so Giang Chỉ Vi còn muốn điên. Mơ mộng hão huyền, xem ra ta chỉ có thể sống sống đem ngươi đánh chết, để ngươi tại địa ngục bên trong tiếp tục làm mộng đẹp của ngươi. Độc Cước Đồng Nhân lại một lần nữa nâng lên, cồn đãng trong mây đen có thiểm điện đánh xuống, chiếu sáng nửa bên hư không. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?